Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 14, Tiêu Viêm thật là tốt vận. Thiên Hỏa Tôn giả đã xuất quan, có người xử lý đan hỏa các chuyện vụ, thêm vào dược liệu sung túc, cổ hà bắt đầu luyện chế đan dược. Trong đó đương nhiên cũng làm cho Lâm Hải Thành ba vị thất phẩm luyện dược sư lại đây quan sát. Cho tới có thể học được bao nhiêu, chính là chính bọn hắn chuyện tình. Tuy rằng nhận bọn họ thù lao, thế nhưng hắn cũng không đáp ứng nhất định sẽ giáo dục bọn họ. Hơn nữa, có thể đứng ở bên người quan sát một vị bát phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược, đối với bọn họ tới nói cũng là cơ duyên lớn lao. Bởi Lâm Hải Thành cuối cùng không có trở thành cổ hà kẻ địch. Vì lẽ đó đan hỏa các đúng là không ra vấn đề gì lớn. Thời gian liền ở cổ hà luyện chế đan dược bên trong chậm rãi trôi qua. Mà đang ở cổ hà chế thuốc thời gian, cách xa ở Tây Bắc Đại Lục Hắc Giác vực Tiêu Viêm. Rốt cục thời cơ đến vận chuyển, đụng tới cuộc đời hắn bên trong chân chính kỳ ngộ. Hơn nữa là đại kỳ ngộ, có thể nói, từ khi Vân Lam Tông thất bại tới nay, Tiêu Viêm cơ hồ không có đụng tới một cái hài lòng chuyện. Dược Trần đang làm cho hồn điện địa cấp hộ pháp tự bảo thời gian. Bởi vì tiêu hao quá lớn, đơn giản khai báo vài câu, liền lâm vào trong giấc ngủ say, Tiêu Viêm chỉ có thể đơn giản ăn trí người của Tiêu gia. Liền đi theo Thiên Nguyệt tìm khôi phục linh hồn dược liệu. Tỉnh lại Dược Trần, Thiên Nguyệt mặc dù trọng thương, nhưng dù gì cũng là đấu tông. Muốn ở Ma Thú Sơn Mạch tìm dược liệu, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, gây nên bọn ma thú liên hợp, cũng không có gì khó khăn. Vì lẽ đó, ở Thiên Nguyệt uy hiếp dưới, Tiêu Viêm muốn tìm khôi phục Dược Trần linh hồn dược liệu rất nhanh tìm đủ. Do đó tỉnh lại Dược Trần, ở biết tình huống trước mắt sau, Dược Trần dành thời gian bang Thiên Nguyệt luyện chế đan dược, làm cho cuối cùng này một minh hữu không đến nỗi cũng vứt bỏ bọn họ. Mà Thiên Nguyệt khi chiếm được đan dược sau, đến không có lập tức trở mặt không quen biết, chẳng qua là cảm thấy lại muốn suy tính một chút có hay không theo bọn họ. Liền ở Tiêu Viêm trên người lưu lại một linh hồn ấn ký. Cầm đan dược rời đi hai người, Tiêu Viêm cùng Dược Trần chỉ có thể bất đắc dĩ mua một con thuần dưỡng tốt phi hành ma thú. Từ Gia Mã Đế Quốc hướng về Hắc Giác vực phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi, bởi vì hắn người đi đường phương thức, đưa tới vô số địch ý. Cũng may Dược Trần đã thức tỉnh. Có hắn cái này người mạnh mẽ hình radar, luôn có thể sớm phát hiện công kích ở đây. Bằng không, lớn lối như thế chạy đi, không có đấu vương thực lực, sợ là sớm đã thành cho xương rồi. Hao tốn hơn một tháng, vừa mới cảm thấy hắc vực đại bình nguyên. Đến nơi này, dù cho lấy Dược Trần tự tin, cũng không dám tiếp tục để Tiêu Viêm thừa dịp phi hành ma thú chạy đi. Bằng không, nếu là một cái nào đó vị đấu vương thậm chí đấu hoàng nhìn hắn khó chịu, thuốc kia bụi sẽ không lấy ra được đến rồi. Mà này, đối với linh hồn chi lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục Dược Trần tới nói không thể nghi ngờ là hỏa vô đơn chí, ở Hắc Giác vực bình thường chạy đi, lấy Tiêu Viêm đại đấu sư cửu tinh thực lực, hơn một tháng thời gian, Tiêu Viêm thuận lợi lên cấp nhất tinh. Cũng không phải sợ không có gì người sẽ dễ dàng trêu chọc. Có điều cái này cũng là xem tình huống mà định. Nếu là có đầy đủ sức hấp dẫn, này Hắc Giác vực người sẽ cho ngươi biết điên cuồng. Mà vừa vặn Tiêu Viêm ở tham gia một lần buổi đấu giá sau, đập xuống vài món dược liệu cùng một ít quý giá item, khiến người ta theo dõi hắn, làm cho mới ra thành, liền bị người lấp kín. Không tới ngăn người của hắn bất quá là mấy cái đấu linh. Vì lẽ đó Dược Trần không có ra tay. Dùng lời nói của hắn nói, không có nguy hiểm tính mạng lúc, hắn sẽ không xuất thủ. Tiêu Viêm chỉ có thể một bên chạy trốn một bên tìm kiếm cơ phản kích. có điều đang chạy trốn tới một chỗ thung lũng thời gian. Dược Trần lại đột nhiên đem linh hồn chi lực giao cho Tiêu Viêm sử dụng. Cũng để hắn ra tay, đem tất cả mọi người giết chết. Hắn tuy rằng không biết Dược Trần tại sao thái độ đột nhiên đại biến, thế nhưng cũng không có quá nhiều do dự, bởi vì hắn biết lão sư sẽ không hại hắn. Tiện lợi dùng đột nhiên tăng vọt sức mạnh, đem mấy cái hắc giác vực kinh nghiệm phong phú đấu linh toàn bộ giết chết. Mấy vị đấu linh chỉ có thể ở trước khi chết trợn to hai mắt, khiếp sợ kêu to, đấu hoàng. Liền ở Tiêu Viêm công kích dưới, Vĩnh Cửu nhắm mắt lại, mất đi sinh mệnh, đang giải quyết xong mấy vị đấu linh sau, Tiêu Viêm mới vừa hỏi nói, lão sư, không phải nói để chính ta giết chết bọn họ sao? Làm sao đột nhiên đổi ý rồi hả? Dược Trần không có chính diện trả lời, ngược lại nói, thung lũng này có chút quái lạ, nếu là ta không cảm ứng sai nói, bên trong nên có một nơi luyện dược sư động phủ. Nghe được hắn, Tiêu Viêm lập tức cao hứng trở lại. Luyện dược sư cũng đều là một đám giàu có gia hỏa, mà có thể tại này hắc giác vực thành lập động phủ gia hỏa, rất hiển nhiên không phải tiểu nhân vật, chí ít cũng là ngũ phẩm luyện dược sư. Vậy bọn họ động phủ có thể tưởng tượng được có bao nhiêu phong phú. Lão sư, có thể xác định động phủ lối vào sao? Dược Trần thanh âm của từ Tiêu Viêm trong tai truyền đến, mơ hồ mang theo ý cười. Ở thung lũng phía tây, một chỗ cửa sơn động, bên trong chính là động phủ. Cho tới bên trong có cái gì, ta liền không rõ lắm. Cái này động phủ cài đặt linh hồn kết giới, chuyên môn phòng ngự linh hồn dò xét. Xem ra động phủ chủ nhân lai lịch không nhỏ, chí ít đều là lục phẩm luyện dược sư. Không phải vậy căn bản là không có cách thiết trí linh hồn kết giới. Vậy còn chờ gì, mau mau vào xem. Nghe được Dược Trần, Tiêu Viêm càng cao hứng hơn. Ở đơn giản vơ vét một phen cực kỳ đấu linh thân thể sau, liền không thể chờ đợi được nữa, hướng về Tiêu Viêm chỉ điểm phương hướng đi đến. Đến thung lũng phía tây, bên trong quả nhiên có một nơi sơn động. Tiêu Viêm thật cẩn thận đi vào bên trong, cũng may sơn động chủ nhân tựa hồ cũng không có lên cái gì thử thách tâm tư. Hắn rất thuận lợi tiến vào bên trong, mà trong động phủ cũng không có Tiêu Viêm tưởng tượng ra dược liệu khắp nơi. Đan dược mãn giá, phương thuốc tùy ý có thể thấy được, chỉ có hai bình đỏ như màu máu đan dược cùng một tấm đỏ như màu máu quyển sách. Theo Cổ Hà vào sơn động, Dược Trần cũng từ Tiêu Viêm trong tay chiếc nhẫn màu đen bên trong bay ra. Nhìn ở giữa hang núi trên đài đá bày ra đan dược cùng đỏ như màu máu quyển sách, Dược Trần lấy trước lên một bình đỏ như màu máu đan dược. Chỉ cần cầm lấy bình ngọc, trước hết bị hấp dẫn không thể nghi ngờ chính là trong bình ngọc này đỏ như màu máu đan dược. Đan dược toàn thân đỏ như máu, ước chừng to bằng long nhãn, nhìn qua cực kỳ huyền bí, như một viên đầy rẫy dòng máu trong suốt châu thể giống như vậy. Đặc biệt đan dược trung ương nơi, một điểm hào quang đỏ ngầu có vẻ càng đỏ sậm, nhìn qua như một con thật nhỏ đỏ như máu đồng tử. Con người giống như vậy, làm cho người ta cảm thấy quỷ dị cảm giác. Thấy dược liệu đầu tiên cầm lấy này đỏ như màu máu tà dị đan dược, Tiêu Viêm đưa tay đi đem đỏ như màu máu quyển sách cầm lấy. Đỏ như màu máu quyển sách bên trên lộ ra nhàn nhạt hồng mang, xem toàn thể lên như một khối đỏ như màu máu ngọc trụ giống như vậy. Hơn nữa toàn bộ quyển sách lại nghiêm mật hợp nhất, không có một chút nào khe hở, khiến người ta muốn đánh ra cũng không cách nào làm được. Tiêu Viêm thử các loại biện pháp, tỉ mỉ kiểm tra quyển sách mỗi một nơi. Ở quyển sách các nơi dùng nặng nhẹ bất đồng sức mạnh ấn xuống, đem tự thân đấu khí nhập liệu tiến vào, nhưng quyển sách không có một chút biến hóa nào. Hết cách rồi, chỉ có thể đối với Dược Trần nói, lão sư, quyển sách này không mở ra. Dược Trần đang mở ra bình ngọc, đầy mặt ngưng trọng đối với bên trong đan dược tiến hành kiểm tra. Phán đoán đan dược phẩm chất cùng chủng loại, nghe được Tiêu Viêm mới ngẩng đầu lên, nói, cái kia quyển sách hẳn là loại đan dược này phương thuốc. Theo ta phán đoán, loại đan dược này thất phẩm đỉnh điểm, cho tới đến tột cùng là loại nào đan dược, tạm thời không thấy được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.